Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 469. Nhìn một chút có thể ngăn trở hay không ta một quyền. Diệp Khuynh Thiên liền nhường mọi người hơi sững sờ. Sau đó Chu Đại Hổ hừ lạnh một tiếng. Từ đâu tới cuồng vọng tiểu tử. Ta hôm nay ngược lại muốn xem. Ngươi như thế nào san bằng ta Chu Tước Thành. Tiên nhân, ta bằng hữu này là thế tục giới tới. Không hiểu ẩn môn quy củ. Ngài bớt giận, Đường Phong vội vàng bồi tội. Tốt, hiện tại ta cho tiểu tử ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống nói xin lỗi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chu Đại Hổ hừ lạnh nói. Nếu không phải thu Đường Phong đồ vật, hắn đã sớm đánh giết Diệp Khuynh Thiên. Hiện tại với hắn mà nói là lớn nhất nhượng bộ. Nghe vậy, Đường Phong nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên. Có chút khó khăn. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Cũng tốt, ta trước hết giết ngươi. Lại san bằng Chu Tước Thành cũng không muộn. Ngươi nhanh im miệng, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chuyện của chúng ta đều để ngươi quấy nhiễu. Đường Thiền Nhi quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật là muốn chết. Ngươi tới, nắm tiểu tử này loạn côn đánh chết. Dán tại tường thành, phơi thây 2 ngày, làm trừng trị, cho thế nhân đề tỉnh một câu. Chọc ta Chu Tước Thành không có kết cục tốt. Dứt lời, phía sau hắn mấy tên bạch y nam tử cấp tốc đem Diệp Khuynh Thiên bao vây. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một giết, hai giết, tam sát, đại hoàng một chảo đem này chút toàn bộ giết chết. Các ngươi tôi tớ, dám đối tiên sinh bất kính, chỉ có một con đường chết. Đại hoàng hừ lạnh, thấy đại hoàng ra tay, lại nghe nó miệng nói tiếng người. Chu Đại Hổ hơi sững sờ, các ngươi đến tột cùng là ai? Giết Chu Tước Thành người, chẳng lẽ không sợ sự trả thù của chúng ta sao? Chu Đại Hổ nhíu mày nói ra, chờ Diệp tiên sinh động thủ về sau, các ngươi chỉ sợ không có can đảm muốn báo thù sự tình. Đại hoàng từ tốn nói, tùy tiện. Chu Đại Hổ lạnh lùng quát, bất quá hắn biết mình cũng không phải là đại hoàng đối thủ. Lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, thương cổ thanh âm phảng phất xuyên qua tần lúc trăng sáng hán lúc quan. Xuyên thủng vô số hư không, truyền vào trong tay mọi người. Người nào dám tại Chu Tước trước thành dương oai? Dứt lời, một lão giả phiêu nhiên rơi vào Chu Đại Hổ bên người. Lão giả râu tóc bạc hết, áo trắng tung bay ở giữa, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, phong hộ pháp. Chu Đại Hổ cúi đầu ân cần thăm hỏi, đủ thấy hắn tại Chu Tước thành địa vị. Vị này phong hộ pháp là Chu Tước Thành thỉnh 10 đại cung phụng một trong, là một tên chính cống nửa bước võ thần. Đường Phong ngưng trọng nói ra, hắn không nghĩ tới vậy mà trêu chọc loại nhân vật này. Đại hoàng, ngươi nói ngươi một chảo có thể hay không chụp chết hắn đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng đại hoàng. Mọi người nghe, trong lòng đại chấn, họ Diệp, ngươi không cần khoác lác. Đường Thiền Nhi cắn môi đỏ, phải biết Diệp Khuynh Thiên cuồng vọng như vậy tự đại, căn bản sẽ không cùng hắn cùng đi. Liền Đường Phong cũng lúng túng không thôi. Diệp huynh đệ, đây là ẩn môn cũng không phải là thế tục giới, vẫn là ít nói chuyện thì tốt hơn. Lúc này, Chu Đại Hổ cùng phong hộ pháp đều cười. Ha ha, tiểu tử, chúng ta hộ pháp chính là nửa bước võ thần. Như ngươi loại này người, tiếp không được một chiêu. Lúc này, Chu Đại Hổ phảng phất xem như kẻ điên xem Diệp Khuynh Thiên. Áo, nói như vậy phong hộ pháp rất lợi hại đi. Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. Dĩ nhiên, chúng ta hộ pháp chỉ thiếu chút nữa liền trở thành chân chính võ thần. Thế nhưng là nổi danh thiên tài. Chu Đại Hổ ngạo nghễ nói. Phong hộ pháp đối với Chu Đại Hổ thổi phồng, rất được lợi, song, lần này chẳng những mời không thành, nói không chừng hội mệnh tang nơi đây. Đường Thiền Nhi trong lòng bi thương, Đường Phong cũng là thở dài không thôi. Chọc loại nhân vật này, bọn hắn đoạn không sống sót cơ hội. Lúc này, Đường Thiền Nhi nhìn hầm hầm Diệp Khuynh Thiên, như không phải là bởi vì hắn, bọn hắn nói không chừng đã gặp được Chu Tước Thiên Hậu. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên lại từ tốn nói, một cái nho nhỏ nửa bước võ thần mà thôi, loại tầng thứ này, còn chưa xứng ta động thủ. Đại hoàng ngươi bên trên, nếu như bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, liền tha cho bọn hắn một tên, bằng không trực tiếp giết chết chính là. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói, tựa hồ nửa bước võ thần, này loại danh chấn một phương đại lão, căn bản không vào Diệp Khuynh Thiên pháp nhãn. Ha ha, chờ sau đó ta sẽ để cho ngươi cái này thế tục giới hạ đẳng dân đen nếm thử ta phong thuẫn mùi vị. Phong hộ pháp phảng phất thấy buồn cười nhất sự tình, hết sức nhiều năm, chưa từng có một người trẻ tuổi dám ở trước mặt hắn cuồng vọng như vậy. Từ lúc hắn trở thành nửa bước võ thần, liền rất nhiều thành danh đã lâu đại nhân vật đối với hắn cũng lễ kính có thừa. Không nghĩ tới, một cái không đến 20 tuổi thế tục giới phàm nhân cũng dám công nhiên khiêu chiến quyền uy của hắn. Hắn làm sao lại buông tha Diệp Khuynh Thiên, dám vũ nhục Diệp tiên sinh, muốn chết. Đại hoàng giận dữ, chỉnh cá nhân trên người uy thế đột nhiên bùng nổ, mọi người kinh hãi, phong hộ pháp cũng không nghĩ tới đại hoàng lại cường hãn như thế. Nhưng hắn không có coi ra gì, đại hoàng mặc dù là yêu thú, nhưng khẳng định đánh không lại nửa bước võ thần, quyết không thể trêu chọc phong hộ pháp. Phía sau hắn còn có khổng lồ chỗ dựa đâu. Đường Phong tâm tư đến đây, vội vàng muốn ngăn cản. Nào biết lúc này, một con to lớn yêu vật tại đại hoàng sau lưng nổi lên. Mọi người thấy rõ về sau, giật nảy cả mình, viễn cổ ma xà, đây là võ thần triệu hoán thần thông. Đại hoàng thực lực đạt đến sơ giai võ thần mức độ. Đường Phong kinh hô. Diệp Khuynh Thiên đại bại Tần Lăng Thiên về sau, cho đại hoàng giảng Tần Lăng Thiên chỗ triệu hồi ra viễn cổ ma xà. Không nghĩ tới đại hoàng nghe xong, liền triệu hoán ra viễn cổ ma xà. Lúc này, Đường Thiền Nhi cũng sững sờ tại chỗ, thấy đại hoàng triệu hồi ra viễn cổ ma xà. Phong hộ pháp sắc mặt nghiêm túc, nhưng hắn cũng không sợ. Sau lưng còn có mạnh mẽ chỗ dựa. Hắn không tin con chó này thực có can đảm cùng tự mình động thủ. Hô, lúc này, viễn cổ ma xà kéo ra răng nanh hướng phong hộ pháp mà đi. Ma xà gào thét, lập tức nhấc lên mãnh liệt sát ý. Răng nanh phảng phất có thể xé nát hư không? Phong hộ pháp không dám khinh thường. Vội vàng phòng ngự, phong thuẫn, phong hộ pháp sử dụng ra đắc ý nhất phòng ngự kỹ năng. Một đạo gió lốc bao trùm thân thể của hắn, trong gió lốc lại còn có linh trận phòng hộ. Viễn cổ ma xà tiến lên, phảng phất đánh vào cứng rắn trên tấm chắn, căn bản không gây thương tổn phong hộ pháp. Cuối cùng, đại hoàng dừng lại công kích, thấy đại hoàng có chút thất bại, phong hộ pháp cười ha hà. Ha ha, chó vàng, ta này phong độn kỳ thật cũng không phải là võ kỹ, mà là linh trận, trung giai võ thần phía dưới, không người có thể dung chuyển. Phong hộ pháp tiến công thực lực không mạnh, nhưng am hiểu nhất lợi dụng linh trận phòng ngự. Hắn bằng phong độn, tiêu tốn đối phương tinh lực, cuối cùng lại đem hắn chém giết. Dựa vào này chiêu, không ít võ giả chết ở trong tay hắn, bao quát một tên sơ giai võ thần. Người này thật không biết tốt xấu. Dù cho có đại hoàng con yêu thú này, lại như thế nào, đại hoàng cũng không phải phong hộ pháp đối thủ, mà lại Chu Tước nội thành càng kinh khủng hơn nữa người. Ca, hắn cuồng vọng tự đại, chọc phong hộ pháp, chúng ta làm sao bây giờ a? Đường Thiền Nhi hỏi hướng Đường Phong, phó thác cho trời đi. Đường Sở thở dài một tiếng, đại hoàng, lui ra. Diệp Khuynh Thiên khoát tay áo, tiến về phía trước một bước. Chúng người thất kinh, chẳng lẽ Diệp Khuynh Thiên muốn đích thân lên? Đây không phải muốn chết sao? Đường đường yêu thú, đều không phá được phong hộ pháp tuyệt kỹ. Ngươi có thể phá, đây quả thực là chê cười. Diệp huynh đệ, chớ làm loạn a, nếu không chúng ta nói xin lỗi đi. Tiên nhân rộng lượng, hẳn là sẽ không khó xử chúng ta. Đường Phong khuyên nhủ, ca, không cần phải để ý đến hắn. Hắn muốn chết liền tùy hắn đi tốt. Đường Thiền Nhi hừ lạnh nói, kỳ thật, ta chỉ là muốn thử một chút. Tuyệt kỹ của người này, có thể hay không cản ở của ta một quyền. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.